Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1270, chương 1273, kinh doanh chi đạo. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Chim Lo Ngắc và Romotmet đã tặng nguyệt phiếu thăm dò ngành nhân viên đi, mang tới 40 mấy vạn viên, Sa Châu cũng đều bị Tôn Nhiêu Nghĩa tránh ngôn từ lưu lại. Bất quá nếu lý trí để cho người đem Sa Châu đưa tới, vậy khẳng định liền không muốn qua nếu lại lấy về. Bất kể là 8 cái siêu cấp tiền, vẫn là 10 siêu cấp tiền, giá cả vậy không phải là cái con số. Tôn Nhiêu thật không trả tiền, lý trí còn có thể tới đây đánh nàng sao? Quả thật vậy, thật cầm nàng không có thể làm gì. Ngày mai đem Sa Châu giá cả xuống giá. Tôn Nhiêu cùng thăm dò ngành nhân viên sau khi rời đi, đắc ý hừ hai tiếng, cười nói: xuống giá, đừng nói là Cát Tiểu Kim, dù là coi như là Tôn Kiều, cũng không biết nàng trong lòng đánh cái gì chủ ý. Sa Châu, bây giờ giá cả, đừng nói xuống giá, coi như là có thể ổn định lại, không tăng giá cũng không tệ. Có lý trí để cho người đưa tới cái này hơn 400k viên Sa Châu, quả thật làm cho siêu cấp tiền tiệm mua bán tăng lên không thiếu sức. Nhưng là đối với khổng lồ cung cầu thị trường mà nói, chỉ sợ cũng là tăng nhiều thịt thiếu cục diện chứ. Cứ như vậy cục diện, nàng lại vẫn nói muốn xuống giá, không lên cơn sốt chứ. Cát Tiểu Kim đi tới, tay đặt ở Tôn Nhiêu trên ót sờ một cái, trong miệng lẩm bẩm. Tôn Nhiêu liếc nàng mắt, hừ một tiếng, nói: ngươi biết cái gì nha, cái này gọi là kinh doanh chi đạo, người ta đều cảm thấy chúng ta hẳn tăng giá, vậy chúng ta liền xuống cấp, phản được kỳ đạo, để cho bọn họ kinh điệu đầy đất cằm. Dám kinh doanh chi đạo. Dù sao Cát Tiểu Kim là đối với Tôn Nhiêu cái này cái gọi là kinh doanh chi đạo không coi trọng. Nói dễ nghe một chút là cái gì kinh doanh chi đạo, nói khó nghe còn không phải là ngu đem tiền đi trong nước ném, sau đó còn không thấy được một cái nước sao. Dù là những cái kia từ siêu cấp tiền tiệm mua bán bên trong mua đi Sa Châu người, nói không chừng rời đi sau đó cũng sẽ ở cửa tiệm vui vẻ mắng lên một câu, thật khờ ép. Vốn có thể kiếm được nhiều hơn tiền, hơn nữa thị trường lên còn cung không đủ cầu. Ở trong hoàn cảnh như vậy, còn xuống giá không phải ngu xuẩn là cái gì? Lui 10.000 bước nói, coi như siêu cấp tiền tiệm mua bán xuống giá, vậy không người sẽ lãnh tình. Xuống giá là đưa đến tốt hơn truyền bá tác dụng, cũng có thể ổn định thị trường, để cho những cái kia trong tay có Sa Châu muốn tiến hành bán ra người cảm giác được khẩn trương. Chúng ta tăng giá, bậy bên ngoài người, có thể hay không vậy tăng giá theo thị trường lên. Sa Châu số lượng vốn là không nhiều, chỉ cần Sa Châu giá trị có chập chờn, có lẽ cũng không có biện pháp khống chế. Mà bây giờ toàn bộ thị trường lên, cơ hồ cũng chỉ có chúng ta siêu cấp tiền tiệm mua bán một nhà xuất hiện ở bán ra Sa Châu. Đừng nói chúng ta xuống giá, coi như không tăng giá, mọi người cũng còn sợ chúng ta đem Sa Châu bán sạch đây. Nhưng là nếu như chúng ta xuống giá, ngươi nói thị trường lên sẽ có phản ứng gì, những cái kia người mua lại sẽ có phản ứng gì? Cát Tiểu Kim do dự một chút, nói: đó còn cần phải nói sao, nhất định sẽ rất giật mình, sau đó dùng xem kẻ ngu ánh mắt xem chúng ta. Không, là xem ngươi. Tôn Nhiêu cũng không tức giận, cười khanh khách nói, nhưng mà ta cũng không ngu nha. Xuống giá nhiều ít tiêu thụ? Tôn Kiều đột nhiên hỏi, không để ý hai người cãi vả nói, vậy cùng tiêu thụ không quan trọng. Ngày mai Sa Châu giá cả liền đặt ở 11 cái siêu cấp tiền một viên đi. Dù sao chúng ta từ ông chủ cầm trong tay hàng là 8 cái siêu cấp tiền, kiếm ngược lại sẽ nhiều hơn. Tôn Nhiêu suy nghĩ một chút, cười đùa nói, ngoặc kép, không nói, Cát Tiểu Kim cùng Tôn Kiều cũng không có tiếng nói. Cái này đến tốt, đem chú ý đánh tới nhà mình ông chủ trên đầu. Nếu là giữ nàng tính như vậy, siêu cấp tiền tiệm mua bán nếu là xuống giá tiêu thụ đúng là không thua thiệt bản. Có thể hóa đơn không phải là tính như vậy chứ. Trừ xuống giá trở ra, ngày mai còn muốn hạn chế. Mỗi người nhiều nhất mua 3 viên sa châu, một ngày giới hạn mua 1 lần. Tôn Nhiều ngoẹo đầu suy nghĩ một chút, lại tiếp tục nói, giới hạn mua 3 viên. Cái này ngược lại là cái biện pháp không tệ. Phải, liền giữ ngươi nói làm như vậy đi. Dù sao ngươi mới là ông chủ lớn, cái gì cũng ngươi định đoạt. Cát Tiểu Kim vậy suy nghĩ ra, mình đề nghị không đề nghị, căn bản thí dụng không có. Cái này cũng không phải là đất phong của mình, còn không phải là người ta nói gì, là cái gì không? Lúc này ở Cát Tiểu Kim trong lòng đã dâng lên khác, cẩn thận, thị trường lớn như vậy, ai nói băng hồn tài sản mình không thể làm kiểu khác. Ngay tại Tôn Nhiêu cùng Tôn Kiều, Cát Tiểu Kim ở trên lầu thương lượng ngày mai xuống giá chuyện, lúc này phía dưới trong cửa hàng tới mấy cái khách không mời mà đến. Nơi này chính là siêu cấp tiền tiệm mua bán. Một tóc vàng người phụ nữ hấp dẫn, nhìn đầy ắp cả người tiêu thụ phòng khách, trong ánh mắt có chút chán ghét. Làm sao nhiều người như vậy đâu? Đúng vậy, chính là chỗ này. Dẫn đường người cúi người gật đầu. Các nàng đạt được tin tức đáng tin, mình đại nhân muốn tìm hai phụ nữ, liền trốn ở chỗ này. Người tới chính là ở đế tước bên người hai cái cô gái tóc vàng. Bất quá bây giờ trên mình đã mặc quần áo, đổi lại một loại khác khí chất. Ở đế tước trước mặt, các nàng là mẫu, chó, có thể đang bình thường trước mặt người. Các nàng chính là cao không thể leo tới nữ hoàng. Bỏ mặc người khác là không thì cho là như vậy. Dù sao các nàng mình là như thế cảm thấy, không phải cao nhân nhất đẳng, mà là rất nhiều các loại. Kêu hai nữ nhân kia xuống. Hai cái cô gái tóc vàng, một cái kêu là Ruth, một cái kêu là Dina. Mặc dù không phải là người siêu phàm, năng lực cũng không yếu, thậm chí đã sắp đạt tới người siêu phàm giới hạn. Nếu không đế tước cũng sẽ không đem các nàng phái tới đây. Xin chào, các người nơi này ông chủ đâu? Để cho nàng đi ra. Chủ nhân chúng ta có chuyện muốn phân phó. Ruth thủ hạ đi tới, chỉ cao khí ngang lớn tiếng kêu lên. Siêu cấp tiền tiệm mua bán dặm nhân viên làm việc đã bận bịu điên rồi. Nghe tin qua tới mua sa châu người, một đám lần lượt một đám, dòng người cơ hồ liền không gãy qua. Xin hỏi, các người có chuyện gì không? Nhân viên tiệm nhìn người nói chuyện, bình tĩnh hỏi, còn như đối phương thần thái. Siêu cấp tiền tiệm mua bán nhân viên làm việc trực tiếp lọc rớt. Ở chỗ này mọi người bình đẳng. Đừng nói ngươi là một người bình thường, coi như là người siêu phàm tới, vậy cũng giống vậy, cần phải dựa theo quy củ tới. Nội tình không giống nhau, cho nên cách cục tự nhiên cũng sẽ không cùng. Đế tước bên người cái này hai phụ nữ cũng không phải biết là thật ngu xuẩn vẫn là giả ngu xuẩn. Đế tước phái các nàng tới ý, một là muốn dò xét sâu cạn, hai cũng là hy vọng các nàng có thể đem lý trí bên người vậy đối với chị em gái mang về. Thậm chí trước khi tới cũng đã giao phó rất rõ ràng. Các nàng chỉ đại biểu mình, cùng đế hy khách không có bất kỳ quan hệ. Nếu như bị bắt, dám thổ lộ là đế ti khách người, không cần người khác làm thịt các nàng. Mình đoạn là tốt, mục đích liền thì không muốn đem sao dẫn dắt đế ti khách trên người. Mặc dù không thấy sợ lý trí như thế nào, có thể đế tước nhưng không nghĩ cho không ai làm, dùng. Nếu như lý trí nếu có thể bị sau lưng hắn đồng bào thủ tiêu, vậy dĩ nhiên tất cả lớn vui mừng. Nếu là không làm hết, đế ti khách cùng hắn đế tước cũng không biết bị cái gì tổn thất. Dù sao những cái kia người siêu phàm cũng không phải là hắn an bài. hai phụ nữ tới đây cột đi vậy đối với chị em gái. Lý trí phản ứng sẽ không quá lớn mới đúng. Người phụ nữ ra tay, coi như bị đoán được phát hiện, vậy cũng có rất nhiều hòa hoãn chỗ trống không phải. Dĩ nhiên rồi, là không phá là tốt nhất. Người tới đế tước trong tay, có thể liền sẽ không như vậy ung dung lại thả ra. Có thể rút cùng Dina thật giống như chỉ có gương mặt xinh đẹp. Người đầu óc lại có điểm không linh quang. Hay hoặc giả là ở đế tước bên người ngây ngô thói quen. Hưởng thụ người khác kính ngưỡng. Đã quên mất, cái thế giới này thật ra thì cũng không phải là chỉ vây quanh các nàng đang xoay tròn. Bình hoa, ngực lớn nhưng không có đầu óc. Trong xem không còn dùng được. Nhà chúng ta bà chủ. Để cho nàng đi ra gặp mặt. Người da trắng chân chó thủ hạ lớn tiếng nói. Siêu cấp tiền tiệm mua bán nhân viên làm việc nhìn đối phương một cái. Mặt không cảm giác nói. Thật xin lỗi. Các người không phù hợp chúng ta thông báo điều kiện. Nhà các người bà chủ muốn chúng ta quản lý đi ra gặp mặt. Chúng ta quản lý thì phải đi ra gặp mặt sao? Bà chủ các người lại không nhiều chút gì. Nha, đúng rồi. Tên này nhân viên làm việc là một người đàn ông. Đụng, người ta đến vậy không khách khí. Gặp siêu cấp tiền tiệm mua bán nhân viên làm việc không cho mình sắc mặt tốt. Lúc ấy vậy không nhận ra. Trực tiếp đi lên liền động thủ đánh. Còn một chân đạp lật siêu cấp tiền tiệm mua bán dạm quầy. Giám đốc Tôn, phía dưới có người đập bãi tới rồi. Tôn nhiều trợ thủ đi tới. Báo cáo nói. Có người tới đập bãi. Tôn Nhiêu dừng lại nói chuyện. Hướng Tôn Kiều cùng Cát Tiểu Kim nhìn sang. Thật là có người không khống chế được đỏ con mắt lộ diện à. Đi, đi xuống xem. Tôn Kiều bình tĩnh nói. Bất kể là ai, vì cái gì tìm tới cửa. Có thể tóm lại là đến cửa đánh mặt tới. Các nàng không thể không lộ mặt không phải. Nhìn đi xuống Tôn Kiều Tôn Nhiêu hai chị em. Rút ánh mắt sáng lên, mang trên mặt mấy phần mừng rỡ nói, các người chính là chỗ này ông chủ. Không sai, các hạ là, Tôn Nhiêu sững sốt một chút, không có nghĩ tới, đập bãi, lại là một tóc vàng người phụ nữ. Nam tới, không để cho nàng cảm giác tốt biết bao kỳ, thậm chí liền người siêu phàm tìm tới cửa, Tôn Nhiêu cũng sẽ không cảm giác được tốt bao nhiêu kỳ. Duy chỉ có không nghĩ tới, sẽ là phụ nữ, nhìn dường như còn không phải là nhiều khôn khéo một người phụ nữ. Nha, không, là hai phụ nữ, cùng nhau mang người tới. Người đâu, đưa cái này hai cái giống nhau như đúc người phụ nữ. Bắt lại cho ta, mang đi, rút vẫy tay, nói, phốc suy, Tôn Nhiêu không nhịn được cười. Đây không phải là ngu si là gì. Chờ một hồi mà, trước đợi một hồi đang động tay. Tôn Nhiêu cười duyên phất phất tay. Dĩ nhiên ra lệnh không phải là đối hai cái tóc vàng nữ nhân ngu xuẩn hạ đạt. Mà là nói cho đã đem các nàng vây khốn người siêu năng hộ vệ các người máy nói. Các người là tới bắt chị em chúng ta sao? Tôn Nhiêu nhìn Ruth cùng Dina. Ngoẹo đầu tò mò hỏi. Không sai. Chúng ta phải đem các người chị em gái mang đi. Ruth gật đầu, có chút kiêu ngạo nói. Thật giống như ở nàng nhìn lại. Chỉ cần các nàng muốn đem đối phương mang đi. Vậy đối phương cũng chỉ phi đi theo các nàng rời đi không thể. Căn bản cũng không có bất kỳ biện pháp thay đổi kết cục như vậy. Tôn Nhiêu mang điểm nghi ngờ nói. Vậy ta có thể hỏi, là vì cái gì sao? Chị em chúng ta trước thật giống như không nhận biết các người. Cùng các người bây giờ vậy không tồn tại cái gì ân oán chứ. Đại nhân chúng ta muốn. Một bên Dina cắt đứt rút mà nói. Lạnh nhạt nói. Cùng các nàng phê nói cái gì. Trực tiếp mang đi. Tránh không cần thiết phiền toái. Rút vậy nghĩ tới điều gì. Thu im miệng gật đầu. Không có ở đây lời nói. Tôn Nhiêu quay đầu lại, hướng chị Tôn Kiều liếc nhìn, có chút không bình thường à, cái này hai cái nữ nhân ngu xuẩn thật giống như cũng không phải là bởi vì là siêu cấp tiền tiệm, mua bán, kiếm tiền, hoặc là đặc biệt cô đọng tinh cầu máy nén đóng gói mà tìm tới cửa. Mà là ôm cái gì, đặc thù, mục đích, chị, làm gì? Tôn Nhiêu nhẹ giọng hỏi. Tôn Kiều suy nghĩ một chút nói. Có thể làm sao? Trước khuất phục rồi hãy nói. Cái này hai cái ngực lớn nhưng không có đầu óc người phụ nữ. Mọi người vậy đều thấy được. Nếu không để cho các nàng rõ ràng một chút bây giờ mình tình cảnh. Làm có được hay không còn lấy là mình cao cao tại thượng. Nhiều vô địch đâu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thùy Điếu Chư Thiên http. tiuyencv.com/tsuy-nối-diu-nối-csu-nối-tsien-gạch-chéo Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.